Giả yêu thành thật, chương 66, Niết bàn trở về cao trào. Góc truyện audio.com, theo người đàn ông đã tiếp xúc với Minh Thành Hữu, hắn có rời đi 20 tháng. Mỗi ngày thị trấn Nghênh An đều có báo đăng việc lớn việc nhỏ, gần 2 năm gần đây, phòng làm việc của Phó Nhiễm ngày càng phát triển, một năm thu vào được hơn 100 vạn. Sau đó Minh Tranh cùng La Văn Anh cũng hủy hôn như Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu. Tuyên bố hủy hôn là do La Gia đăng báo, nhưng trong số rất nhiều người biết rõ sự tình, đều nói là Minh Tranh cố chấp làm theo ý mình, để cho La Gia nắm giữ quyền chủ động là để cho họ chút thể diện mà thôi. Trong thời gian đó, độ dài các trang báo đều là có liên quan đến Phó Nhiễm cùng Minh Tranh. Có hình chụp bọn họ cùng tới dạ tiệc dưới ánh nến, cũng có hình đêm khuya Minh Tranh ra vào Phó Gia, còn có tin tức hai người đơn độc ra biển du ngoạn. Bọn họ, một người là ruồng bỏ vị hôn phu, một người khác là sau khi đạt được mục đích liền bỏ rơi vị hôn thê. Trong thâm tâm Phó Nhiễm thấy buồn cười, họ tán ngẫu là bọn họ thành một đôi thật xứng với nhau. Nhưng chỉ có chính cô mới rõ ràng, cánh cửa trong lòng kia đã khóa chặt cũng không có ai mơ tưởng có thể dễ dàng bước vào. Ngay cả vị ca ca ngày trước của cô cũng đừng nghĩ. Đam mê ám muội theo thời gian lắng xuống, cũng theo thời gian mà tiêu tan. Khi Phó Nhiễm đối mặt với Minh Tranh, tự cô cảm thấy tình cảm của cô đối với Minh Tranh dần dần mất đi, bây giờ, lại có thể không quan tâm đến. Có một số người yêu lần thứ nhất đúng, có một số người yêu lần thứ nhất không đúng. Hiển nhiên là Phó Nhiễm và Minh Tranh đều không thuộc về loại thứ. Cuối mùa thu, ánh mặt trời ấm áp mơn trớn cùng làn gió đi qua rèm cửa sổ chiếu vào trong nhà. Phó Nhiễm thay quần áo xong ra khỏi phòng, má trần đang từ trong phòng Vưu Ứng Nhụy đi ra. Phó Nhiễm đi qua ngó đầu vào xem xét, rèm cửa sổ vừa mới đổi thành mới, chăn đệm gối cũng thế, bên trong phòng sạch sẽ gọn gàng. Phạm Nhàn cũng không bởi vì Vưu Ứng Nhụy không xuất hiện mà bỏ hoang căn phòng này. Má Trần thấy cô dừng chân, sắc mặt có chút lúng túng. Đại tiểu thư, mẹ tôi đâu, phu nhân ở trong phòng. Cô đi tới cửa phòng ngủ chính, thấy Phạm Nhàn đưa lưng về phía cô đang hủy đi một hộp quà tặng. Phó Nhiễm đẩy cửa ra bước vào. Mẹ, Phạm Nhàn giật mình vội quay đầu lại. Tiểu Nhiễm, mẹ đang làm gì đấy? Cô đến gần vừa thấy, trên giường bày một cái hộp dây lụa cùng giấy bọc đã cắt. Phó Nhiễm thấy bên trong hộp là một chiếc áo choàng, rất hợp với màu da, logo là hàng xa xỉ làm người ta yêu thích không rời tay. Chiếc áo choàng này con đã thấy thị trường trong nước còn chưa có, mẹ mua từ đâu? Ồ, vậy sao? Phạm Nhàn đẩy cái ngồi vào mép giường. Phải, một người bạn gửi tới, mẹ lại không hiểu những thứ này. Mau thử một chút, Phó Nhiễm cẩn thận lấy áo choàng khoác lên trên người Phạm Nhàn. Ừ thật là đẹp mắt, vậy sao, vốn là con cũng thích cái này nghĩ sẽ mua cho mẹ chỉ là xem ra có người có lòng hơn con, hôm nào con đi mua áo khoác ngoài cho mẹ. Không cần đâu, lãng phí tiền, hai tay Phó Nhiễm để sau lưng trong lúc vô tình hỏi. Mẹ, giống như thật lâu Vưu Ứng Nhụy không có tới chứ. Ừ có hơn nửa năm, Phạm Nhàn nói không chi tiết, nó nói với mẹ sau này ra khỏi nước có thể ở nước ngoài nhiều cơ hội hơn. Ồ, Tiểu Nhiễm, lần trước xem mắt thế nào? Phó Nhiễm nhức đầu co mày, mẹ con có già như vậy sao, cứ phải gả con ra ngoài. Còn có mấy tháng là 27 tuổi rồi, có. Góc truyện audio.com, chuyện mẹ không thể không nhắc nhở con, mặc dù điều kiện của Minh Tranh rất tốt nhưng quan hệ trước kia của hai đứa. Con một chỗ với hắn sẽ có lời ong tiếng ve, dù sao Phó gia cũng sẽ giữ thể diện, mẹ con giơ tay lên thề được chưa, con và hắn không có gì. Như vậy là tốt nhất, dì Tống con lại giới thiệu người cho con, lần này thật không tệ, dòng dõi trong nhà có học, bản thân là sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard. Mẹ, Phó Nhiễm cầm gối lên ôm che kín mặt, con muốn điên mất thôi. Đây chính là trạng thái cuộc sống của cô bây giờ. Một tháng tối thiểu xem mắt hai lần, Tống trước cùng Tần Mộ Mộ cũng nói, gả đi, phụ nữ sớm muộn cũng phải có gia đình. Đồng thời Tống trước lại bày tỏ hoài nghi. Tiểu Nhiễm, gặp qua Minh Tam thiếu cực phẩm như vậy, trong mắt cậu còn có thể nhìn được người thường sao? Phó Nhiễm đem thực đơn gõ vào đầu Tống trước, cậu cũng làm vợ người ta nói chuyện còn nói cái giọng này. So ra mình kém cậu cùng Mộ Mộ, điều kiện mình như vậy chỉ có thể tìm người bình thường. Xèo xèo, cậu sống không tốt sao? Không sao cả, tốt cũng không tốt, Tống trước tùy tiện chọn vài món ăn. Tiền lương hắn được 2.000 một tháng, dẫn mình đi ra ngoài ăn cơm bằng xe chạy bằng điện, cái gì phải có dáng người có thân hình và có gương mặt như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chứ, vô nghĩa. Dứt lời, lại liếc mắt sang Phó Nhiễm, chỉ là cũng có người bày đặt rõ ràng không cần, bình thường không gợn sóng mới là may mắn. Phó Nhiễm cầm hai chiếc đũa trong tay gõ vào nhau, đối xử tốt với cậu mới là thật. Ăn cơm xong, vừa đúng lúc ông xã Tống chức tan việc đi qua, dùng chiếc xe chạy bằng điện kia đón cô về. Tần Mộ Mộ cũng tạm biệt cô để đến chỗ hẹn với bạn trai. Phó Nhiễm ngồi vào trong xe, vẫn là chiếc Audi màu đỏ kia, cô nằm ở trên tay lái nhìn xung quanh, trừ về nhà ra lại không tìm được nơi nào khác để đi. Cấu kết, bên tai Phó Nhiễm phảng phất một tiếng nói, cô không muốn trả lời, nhưng đối phương không muốn buông tha. Chớ gọi tôi là Vưu Nhiễm, không phải tôi. Cô sợ hãi tỉnh lại, mới phát hiện mình lại ngủ trên tay lái, chân tay tê cứng, rõ ràng lời nói kia ngay bên tai cô, người có thể kêu tên cô như vậy trừ Minh Thành Hữu ra thì còn có thể là ai. Phó Nhiễm khẽ xoa khóe mắt, cầm nước suối lên uống một hớp, nhìn thời gian không còn sớm, vẫn là về đi thôi. Giới truyền thông thị trấn Nghênh An yên lặng đã lâu lại có thêm một quả bom lớn. Ban đầu công ty Thế Tụng đối đầu cùng với Hào Khôn sau mấy năm gần như phá sản, chuyện này cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng trước đây không lâu lại đột nhiên nghênh đón ông chủ mới, toàn bộ quản lý cao cấp đều thay đổi, còn có lực lượng hùng mạnh trợ giúp phía sau, Thế Tụng cũng đổi tên là Mr. Nếu như chỉ là một chuyện như thế này, cũng không thật đáng giá để dư luận đặc biệt chú ý, dù sao công ty có thực lực cũng không hiếm thấy, không nói là xu thế mọc lên như nấm sau mưa, ít nhất cũng không thể có một công ty chân chính nào đó vĩnh viễn có thể giữ được vị trí số 1. Nhưng kỳ lạ là công ty sắp phá sản như vậy, lại được 4 ngân hàng lớn xem trọng, còn có Wall Street thần bí ra tay giúp đỡ tham gia đảm nhiệm vị trí quản lý cao nhất, từ đó chuyện hoang đường về Mr. chính thức bắt đầu. Cổ phiếu Mr. đưa ra thị trường ngày đó, giá phát hành chỉ là $32 một cổ phiếu, cuối cùng báo cáo cuối ngày đã vươn lên 145.9, gocchuyenaudio.com, đô la trong một ngày thị trường chứng khoán gần như điên cuồng, lúc trước tin tức trên diện rộng nói Hào Khôn cũng bị cuốn vào cơn lốc này. Người đứng đầu Mr. càng được giới truyền thông tôn sùng là nhân vật không tầm thường. Phó Nhiễm xem nhưng không hiểu về giá cả thị trường chứng khoán, Phó Tụng Đình cầm trong tay tờ báo tóm tắt tất cả các nội dung có trên TV. Ta mua mấy cổ phiếu lại không bằng một sức mạnh mờ ám mới xuất hiện. Chà, không chừng đối phương có âm mưu đã lâu, chỉ đợi thời cơ thôi. Nếu không làm sao có thể nắm giữ sinh mệnh của thị trấn Nghênh An trong thời gian ngắn ngủi như vậy chứ? Khoanh tay nhìn hắn xây nhà cao, khoanh tay nhìn hắn mở tiệc đón khách, khoanh tay nhìn nhà cao của hắn sụp đổ. Phó Nhiễm cười, cha con thích lời này. Lần này Mr. quay đầu trở lại có sức mạnh như vũ bão, đối tượng bị đe dọa đầu tiên tất nhiên là Hào Khôn. Nhìn quanh thị trấn Nghênh An cũng chỉ có hai công ty này có sức mạnh kinh tế ngang nhau. Phó Nhiễm buồn chán ngồi trong quán cà phê trang nhã, tay tùy tiện lật xem tờ tạp chí mà người phục vụ đưa cho cô, khúc nhạc Yesterday One More hơi đau thương chậm rãi truyền đến bên tai cô, chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không chú ý tin tức trên tờ tạp chí. Thật xin lỗi, tôi tới trễ. Một giọng nói đàn ông vụt qua đỉnh đầu. Phó Nhiễm như chưa từng có muộn phiền trong lòng, lại vội vàng giữ nét mặt như trước, cô mỉm cười để tờ tạp chí sang một bên. Là tôi vừa đi qua đây nên đến sớm. Nhìn qua người đàn ông ước chừng 30 tuổi, dáng vẻ rất thích hợp, tinh thần sảng khoái. Xin chào, Ngụy Tiêu. Xin chào, Phó Nhiễm. Phó Nhiễm vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn qua Phó Tiểu Thư rất trẻ tuổi. Phó Nhiễm cảm thấy không nên khách sáo. Anh gọi tên tôi là được rồi. Cô không ngại tôi gọi cô là Tiểu Nhiễm chứ? Hắn hếch mũi lên mặt. Phó Nhiễm cảm thấy mất tự nhiên cười cười. Không ngại, cô đã đếm không hết, đây là lần thứ mấy cô đi xem mắt kể từ sau khi hủy hôn với Minh Thành Hữu, đều là Phạm Nhàn thu xếp. Chuyện của Phó Nhiễm sớm đã huyên náo ồn ào, Phạm Nhàn cũng không thiện đòi hỏi cao, nhưng ít ra xuất thân và trình độ học vấn cũng phải xứng với Phó gia mới được. Nghe nói một mình cô mở phòng vũ đạo. Đúng, thật là tuổi trẻ tài cao, với lại có tư tưởng độc lập. Phó Nhiễm nghĩ ngợi xem nói tiếp như thế nào. Anh cũng không tồi, công ty của mình làm được sinh động. Hai người cô một câu tôi một câu thổi phồng lẫn nhau, điển hình người khoác lên vẻ dối trá. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới. Tiên sinh, ngài muốn ăn gì? Dứt lời kín đáo đưa thực đơn cho Ngụy Tiêu. Cho chúng tôi hai chén lam sơn, còn có. Tiên sinh, ngài xem đi, trên thực đơn còn có những món ăn hảo hạng. Nhân viên phục vụ kiên trì, vẻ Ngụy Tiêu không nén được tức giận, tôi chọn cái gì còn cần phải nhìn sao, chỗ này của các người cũng không phải là lần đầu tiên tôi tới. Phó Nhiễm nghe vậy cũng không tức giận, chỉ đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nhân viên phục vụ có vẻ kỳ quặc đem thực đơn nhét vào trong tay Ngụy Tiêu. Xem một chút đi, người đàn ông miệng đang liến thoáng không ngừng nhìn tờ thực đơn sau đó đột nhiên im bặt, sắc mặt hắn thoát xanh thoát trắng, vẻ mặt phức tạp nhìn Phó Nhiễm. Sau khi đấu tranh vật lộn, hắn đưa trả lại đồ vật cho người phục vụ. Không cần, nhân viên phục vụ rời đi nhanh như chớp. Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt, Ngụy Tiêu mở, gocchuyenaudio.com. mắt nhìn cô chằm chằm, điều kiện của Phó Nhiễm hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một người vợ trong cảm nhận của hắn, gia cảnh tốt, người thì rất xinh đẹp, còn có thể sống bằng chính sức của mình, nhưng mà. Hắn không làm mất lòng ai chứ? Phó Nhiễm bị hắn nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi. Người đàn ông chợt cao giọng, nếu như cô đã là tình nhân của tổng giám đốc công ty Hào Khôn tại sao còn phải ra ngoài xem mắt chứ? Cô cho là đàn ông đều dễ bị lừa gạt vậy sao? Đừng tưởng rằng cô là thiên kim tiểu thư là có thể chà đạp người khác, thiên kim thì thế nào? Phẩm chất hành vi thường ngày cô không học tốt sao? Tất cả mọi người trong phòng cà phê đều nhìn sang, từng ánh mắt chứa phức tạp trong đó. Ngụy Tiêu cũng khó chịu, xem mắt không thành công lại trở thành oan gia. Mới vừa rồi còn rất tốt thế nhưng thái độ này lại thay đổi 180 độ. Vậy bây giờ anh vẫn ở đây để tôi mắng anh sao? Phó Nhiễm nổi đóa, anh nên diễn phim mặt nạ 2 đi, nói chuyện lớn tiếng như vậy đơn giản là muốn thu hút sự chú ý ở đây, à, rất đắc ý đó, không trách được đã 30 tuổi mà tìm khắp nơi không có vợ, hành vi phẩm chất thường ngày của anh tốt tốt đến mức trước mặt mọi người sủa như chó. Đi mau, yêu cầu về sau cũng đừng ra ngoài tìm đối tượng hoàn mỹ vậy sao? Đến vườn trẻ tìm con nít đi, xem người ta giỏi hơn anh. Đây là phụ nữ sao? Ngụy Tiêu lau mồ hôi, mới vừa rồi còn có thể giả bộ, bây giờ bị kích động lại để lộ toàn bộ bản tính thật. Minh Tranh đi qua phòng cà phê quẹo vào thấy Phó Nhiễm mạnh mẽ nắm lấy cái ly uống nước lạnh. Xem mắt lại thất bại, Phó Nhiễm để ly xuống, anh nhìn có chút hả hê sao? Anh nói với là em không có việc gì khác thì không nên nghe lời mẹ em đi xem mắt, em cố tình không nghe còn có thể tìm được người có điều kiện tốt như. Đúng là vậy sao, tìm ai cũng chấp nhận còn không bằng chấp nhận anh, ít nhất sẽ không lo lắng cơm áo đời sau. Trong mắt Minh Tranh ý cười không đạt đến đáy, tình cảm của hắn với Phó Nhiễm còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thời gian lại làm cho tình cảm của Phó Nhiễm đối với hắn phai nhạt gần như không còn. Trước kia, nhất định lời nói này sẽ không phát ra từ miệng em. Phó Nhiễm vẫn chưa nguôi cơn giận, ca ca, người này sẽ không phải là do anh tìm đến để cố ý chọc giận tôi chứ? Anh lại tiểu nhân như vậy sao? Ánh mắt hắn giữ kín như bưng, giống như nhìn, lại giống như không. Tùy tiện đi, dù sao tôi cũng không thể trông cậy là có thể tìm được một người chồng thông qua xem mắt. Minh Tranh vừa muốn mở miệng nói gì đó, điện thoại trong túi lại vang lên, hắn lấy ra nghe máy. Này, Íp có chuyện gì sao? Phó Nhiễm biết tên tiếng Anh của La Văn Anh là Íp. Sắc mặt của Minh Tranh càng lúc càng khó coi, hắn cau mày. Chờ tôi trở về rồi hãy nói. Xảy ra chuyện gì? Minh Tranh đã đứng dậy. Có một số việc phải đi về xử lý. Nói xong, người đã cất bước đi ra ngoài. Phó Nhiễm nhìn theo bóng lưng hắn lắc đầu, hắn vẫn như vậy, gặp chuyện gì đều không giấu được. Minh Tranh bước ra từ bên trong thang máy dành riêng cho lãnh đạo, gặp người chào hỏi hắn chỉ là cấp dưới không yên lòng, đẩy cửa phòng làm việc ra thấy La Văn Anh cùng mấy nhân viên quản lý đang vùi đầu thảo luận. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Minh Tranh vòng qua bàn làm việc ngồi xuống. Là hai kỳ vay xảy ra vấn đề, tất cả các khâu đều chuẩn bị tốt 10 phần, theo bên kia thì lúc. gocchuyenaudio.com, trước vẫn còn có thể hợp tác, La Văn Anh mặc đồ đúng với nghề nghiệp, tóc ngắn tôn nên gương mặt nhanh nhẹn giàu kinh nghiệm. Mặc dù diện mạo của cô không đủ kinh ngạc nhưng khí chất đặc biệt làm cho mấy người ở đây tuyệt đối không thể coi thường. Trạng thái trong công việc và trong cuộc sống của cô hoàn toàn khác biệt, đã từng hung hãn đến mức có thể trách cứ cấp dưới đến thương tích đầy mình. Nếu còn có thể quan hệ, vấn đề ở chỗ nào? Nói điểm chính, Minh Tranh đan chặt tay vào nhau để lên mép bàn, bị kẹt chỗ người đang giữ chức, biết kẹt thế nào mà không nghĩ biện pháp thông suốt, một vị quản lý bên cạnh đứng dậy chen miệng, tạ chỗ là mới được điều tới không lâu, nghe nói dầu muối không vào, lễ vật chúng ta chuyển tới đều bị trả lại như cũ. Mấu chốt là chắc chắn hai kỳ vay bị mắc kẹt, công việc tiếp sau đó rất khó tiến hành, tối thiểu phải mất một năm. La Văn Anh nói ra tính nghiêm trọng của sự việc. Íp cô nghĩ biện pháp hẹn thời gian ăn bữa cơm với tạ chỗ, tìm cách nói chuyện xem vấn đề là ở đâu. Minh Tranh phiền não rút điếu thuốc ra, ý bảo những người khác đi ra ngoài. Íp cô ở lại, có lời gì xin nói. Cô cho là Minh Tranh giữ cô lại là vì chuyện công việc. Người đàn ông bỏ thuốc lá trong tay qua một bên, hắn trả lương cao cho La Văn Anh để giữ cô lại cũng không phải bởi vì trong lòng thấy áy náy, mà là nhìn thấy cô có thực lực hơn người. Đầu tiên hắn hiểu rõ rất ít về La Văn Anh, chỉ thấy dáng vẻ cực kỳ an tĩnh ở nhà của cô, tìm tên tuổi người được các công ty săn đón hàng đầu lại là ít, người phụ nữ ngày ngày nằm bên cạnh hắn. Hắn không tiếc số tiền lớn để thuê cô, lúc này mới có thể thấy một ít hoàn toàn bất đồng. Có phải gần đây em gầy hay không? La Văn Anh sờ sờ chiếc cằm thon gầy của mình. Anh muốn cho tôi thêm tiền lương sao? Minh Tranh bật cười, không hài lòng với tiền lương của mình. ai còn có thể gây sự với tiền. Cô cầm tập văn kiện đặt ở bên cạnh lên. Tôi đi ra ngoài lo việc. Đúng rồi, Mr. đến không có ý tốt, có thể sẽ có hành động nhằm vào Hào Khôn, anh phải coi chừng. Minh Tranh nghe vậy thật vất vả đè xuống phiền não xuất hiện trong lòng một lần nữa, hắn đốt thuốc lá đi tới trước cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa chớp toát ra tới vai hắn, hắn mở cửa sổ ra, từ tầng cao nhất của Hào Khôn nhìn xa ra cả khu vực kinh tế trọng điểm của thị trấn Nghênh An thu hết vào tầm mắt. Hắn thật vất vả mới có thể đi tới chỗ ngồi hôm nay, trừ khi là buông tay không đọ sức một lần nữa. Mister, cũng tại một tầng làm việc cao nhất, nữ thư ký cẩn thận bưng hai chén cà phê mở cửa, mới ghé đầu vào lại quay ra ngay lập tức. Cô hướng ra chỗ người đang muốn đưa văn kiện sau lưng bĩu môi. Đợi đi, đang rất bận. Hiểu, người đứng phía sau người hiểu ý, đưa tay ra dấu ok mập mờ. Phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính màu xanh nhạt bị yếu thay đổi thành từng đường dáng vẻ thướt tha. Người đàn ông tựa đầu vào sau thành ghế, hai chân thành thơi vén lên. Trên bàn bày vô số đồ dùng, hai mắt hắn khép hờ, nhưng không phải là đang ngủ, hai tay đặt trên bụng. Một ngón tay có tiết tấu gõ lên mu bàn tay khác. Hắn đang ở một hội nghị qua điện thoại, thỉnh thoảng gặp phải vấn đề khó giải quyết sẽ co mày, một đôi tay trắng nõn mịn màng đặt nhẹ trên huyệt thái dương của hắn, nhìn thấy hai đầu lông mày của hắn níu chặt liền. gocchuyenaudio.com, dùng ngón tay trỏ vuốt khẽ thành từng đường, người đàn ông giơ tay lên vỗ nhẹ sau lưng cô gái. Hắn mím chặt môi mỏng, cũng nói mấy câu, nhưng đại đa số là nghe người khác nói lại. Cô gái cúi đầu nhìn mặt của hắn, hai năm ngắn ngủn, thoáng qua ngón tay của cô tận mắt thấy từng bước một hắn trở thành dáng vẻ như bây giờ. Tất cả mọi người ước ao được như cô, bởi vì quả thật hắn nâng niu cô trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy. Hội nghị xong, cô tiến tới ghé vào tai hắn. Mệt mỏi sao, có muốn nghỉ ngơi hay không? Em nhớ nhà sao, cô lắc đầu, lúc mới đầu ra nước ngoài em cho là có nhớ, nhưng rốt cuộc cũng may, em đang nghĩ là em không phải động vật máu lạnh đấy. Người đàn ông cười đem tay cầm cô vào lòng bàn tay. Hình như vậy, phòng cho cha mẹ em, tư ký Lý giúp em chọn kỹ rồi, em đi xem qua cảm thấy cũng không tệ. Vậy thì tốt, nhìn chúng cái gì liền mua đi, cô dọn dẹp sạch sẽ phòng cho hắn, nếu không anh cũng tìm cho em một công việc, nuôi em không được sao. Hắn đưa tay lôi cô đến bên cạnh. Kiếm tiền là chuyện của đàn ông, phụ nữ cô tiêu hết tiền là tốt rồi. Hai, cô thở dài, em sợ em như vậy sẽ vui đến quên cả trời đất, càng ngày lòng càng tham. Tham đi, tin rằng em tham cũng không xong. Tầm mắt cô gái rơi xuống gương mặt người đàn ông, diện mạo của hắn, đi tới đâu đều trở thành tiêu điểm, nếu nói phụ nữ đẹp là hồng nhan họa thủy thì thật ra đàn ông cũng vậy. Cái em muốn thật sự là cái gì anh vẫn chưa rõ sao? Tay cô đặt nhẹ lên ngực hắn, cái em muốn là ở đây. Hắn nắm chặt tay của cô chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt thâm thúy không thấy rõ đáy lộ ra vẻ phức tạp, gò má cũng có vẻ cứng ngắc. Bên trong anh không có gì cả, là trống không, khiến em thất vọng rồi. Mới đầu cũng là một câu nói đùa, cô lại không nghĩ tới là sẽ thăm dò ra kết quả này. Hắn thấy sắc mặt cô trắng bệch, hắn buông tay ra. Họp nửa ngày rất mệt mỏi, anh đi nghỉ ngơi đã. Phòng làm việc có ngăn cách, mở một cánh cửa ra chính là phòng ngủ, bên trong đầy đủ đồ, phòng thay quần áo, phòng vệ sinh, cái gì cần cũng cái bên ngoài một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Đi ra khỏi phòng làm việc, nữ thư ký chào hỏi. Vưu tiểu thư, anh ấy đang nghỉ ngơi bên trong, đừng cho người khác vào quấy rầy. Được, mỗi tháng Phó Nhiễm sẽ dành chút thời gian đi Vưu ra hai chuyến. Cô lấy các loại trái cây đã chuẩn bị trước ra từ phía sau xe, ở cửa ngõ nhỏ có một chiếc xe dịch vụ chuyển nhà, cô không thể không nghiêng người mới có thể chen vào, đồng thời tận đáy lòng lại cảm động, lại có một nhà rời khỏi nơi này. Cô thuận đường đi vào, thấy trước cửa Vưu ra bầy đầy đồ ngổn ngang, Thẩm Tố Phân đang kéo hành lý xuống. Tiểu Nhiễm tới, mẹ, phải dọn nhà sao? Gương mặt Thẩm Tố Phân đầy ý cười, lấy tay sửa sang đầu tóc rối bời lại, bà kéo Phó Nhiễm đến bên cạnh. Ngụy Ngụy ở nước ngoài làm ra tiền, mua cho chúng ta phòng ở mới, nói muốn để cho chúng ta hưởng phúc về sau, phòng là mới trang trí, mang đồ vào là có thể ở. Phó Nhiễm cũng vui mừng. Vậy thì tốt quá, không trách được thấy xe của công ty chuyển nhà ở cửa ngõ. Vưu Chiêu Phúc mang theo hai túi hành lý cũng vội vàng đi xuống. Cô ấy đâu, không trở lại sao? Phó Nhiễm không thấy bóng dáng của Vưu Ứng Ngụy. Không có đâu, vẫn còn ở nước ngoài, phòng là cho người chuẩn bị đó. Thẩm Tố Phân cười đến nỗi không khép miệng lại, không nghĩ tới đời này còn có thể. gocchuyenaudio.com, được ở trong căn phòng lớn, Ngụy Ngụy nói ở trên tầng 15, nghĩ một chút đều sợ hãi. Nhân viên công ty chuyển nhà khuân hành lý giúp, Phó Nhiễm tránh người ra chân không cẩn thận đá phải bình ga bên cạnh cô, nhìn thấy rất nhiều đồ dùng bằng điện cũ đặt trên hành lang. Mẹ, nhà mới cũng dùng ống dẫn khí than, đồ này mẹ có mang theo cũng không dùng tới, lại nói phòng mới cái gì cũng có. Mẹ đem cái gì còn có thể dùng tốt sửa sang lại là được. Chờ dọn nhà xong, con dẫn hai người đi mua một số quần áo mới. Phó Nhiễm đi theo xe đến bên trong khu nhỏ, xem ra Vưu Ứng Nhụy ở nước ngoài làm ra tiền thật, căn hộ hình vuông 110 thước hướng lại thích hợp hơn nữa, trang trí hoàn toàn mới, không có 2 vạn một thước vuông đừng mơ tưởng mua được. Cô giúp một tay dọn dẹp xong, đưa Vưu Chiêu Phúc cùng Thẩm Tố Phân đi ăn cơm, căn phòng trang trí mới bày biện không ít thứ, nhất định là hai người không dùng được. Phó Nhiễm lại đi tới cửa hàng tổng hợp mua đủ đồ dùng cá nhân, sau đó mới lái xe đưa họ trở về. Phó Nhiễm chưa bao giờ thấy Thẩm Tố Phân vui vẻ như vậy, Vưu Chiêu Phúc cũng không ngừng liến thoáng, nói đời này ông có hai cô con gái rất tốt. Đưa bọn họ vào, Phó Nhiễm lại dạy ông sử dụng bồn tắm massage như thế nào, còn có chút đồ điện thường dùng cũng nói lại cẩn thận, cho đến khi hai người học được cách sử dụng, lúc này cô mới rời đi. Đi vào trong xe, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn sáng của tầng 15, loáng thoáng còn có hai bóng dáng không ngừng đi lại, mặt cô giãn ra cười yếu ớt, trong lòng thấy khuây khỏa. Trên đường về nhà nhớ ra là có mấy ngày nữa là sinh nhật Tống Chức, Phó Nhiễm đến một cửa hàng nhỏ chọn quà cho cô. 3 ngày sau, quả nhiên nhận được điện thoại của Tống Chức nói muốn mời cô tham gia sinh nhật. Bởi vì vợ chồng Son kiếm được ít tiền, lại hợp thành một gia đình nhỏ, Tống Chức cũng không dám tiêu xài giống như trước kia, muốn mời Phó Nhiễm cùng Tần Mộ Mộ ăn cơm ở nhà. Cả ba người như bạn bè 10 năm mới gặp mặt, tất nhiên rất nhiều lời, lúc ăn cơm tối xong cũng là 10 giờ. Tống Chức lấy chồng tên là Nam Bình. Nam Bình rất thương cô, giống như cái gì cũng đều không cho Tống Chức làm, lúc này ăn cơm tối xong dọn dẹp, rửa chén, cắt trái cây, hắn làm rất chu đáo. Tần Mộ Mộ nhận được điện thoại của bạn trai, nói đang ở Cinemax Đại Quang Minh đợi cô, tên này bỏ lại tất cả ngay lập tức, trọng sắc khinh bạn. Phó Nhiễm ngồi lại, đến 11 giờ mới rời đi. Tống Chức đưa cô ra đến đầu đường, trời rất lạnh nên Phó Nhiễm nhanh chóng để cho cô đi về trước. Cửa nhà Tống Chức chính là bãi đậu xe, xe của Phó Nhiễm dừng ở dưới đèn đường, qua ánh đèn cô nhìn thấy lốp xe trước như có vẻ khác thường, đến gần nhìn kỹ mới phát hiện lốp xe quắt lại, chắc là bị ghim vào cái gì. Cô ngồi xổm xuống sau đó lấy điện thoại di động ra soi, quả nhiên thấy một chiếc đinh sắt. Phó Nhiễm tự nhận mình xui xẻo, may mắn là đường trở về không tính là quá xa, lại nói lốp cao lốp thấp cũng không thành vấn đề. Cô phát động xe, giữ vững tốc độ xe ở 40 km/h. Phó Nhiễm chuyên chú nhìn về phía trước, không dám chủ quan. Điện thoại đặt ở chỗ ghế lái lại đột nhiên vang lên. Cô bắt máy, alo, này, Tiểu Nhiễm, cậu dừng ở ven đường đi, mình cùng Nam Bình thấy có một chiếc xe bắt đầu chăm chú đi phía sau cậu từ lúc ở nhà mình, lái chậm như vậy nhất định là có vấn đề. Phó Nhiễm nhìn về phía kính chiếu hậu quả, gocchuyenaudio.com, nhìn có chiếc xe thể thao màu xám phía sau cách cô 100 mét. Cô vội đem xe dừng sát ven đường. Phó Nhiễm xuống xe muốn đi coi, đột nhiên nghe được tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao tăng tốc. Hắn giống như một tia chớp thẳng tắp xẹt qua thật nhanh trước mặt cô, Phó Nhiễm sợ hãi vội vàng lui về phía sau, bàn tay chống vào cửa xe, lướt qua nhau như vậy, ngay cả bên trong đang ngồi là đàn ông hay là phụ nữ cô đều không thấy rõ. Cổ tay vì cố hết sức nên vô cùng đau đớn. Nam Bình dùng xe điện mang theo Tống Chức đuổi kịp rất nhanh, bánh xe còn chưa ngừng lại Tống Chức đã nhảy xuống. Tiểu Nhiễm, cậu không sao chớ? Mình không sao, xe thể thao sớm đã mất dạng, mình thấy 8 phần là có kỳ quặc, nếu không làm gì mà chăm chú theo sau cậu, không phải là kẻ háo sắc nửa đêm chứ. Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy, trong miệng Phó Nhiễm nói như vậy, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, dù sao chuyện của Vưu giữ cho cô không ít sợ hãi. Xe thế nào, đi chậm như vậy, bánh xe bị ghim, Tống Chức đi tới nhổ chìa khóa xe. Nơi này có quỷ, nói không chừng bánh xe là bị người vừa rồi ghim, hắn chờ cơ hội xuống tay đấy, như vậy không được, mình không yên lòng, thuê xe trở về thôi. Cô khiến Nam Bình tìm một chỗ đem xe điện khóa kỹ. Đứng ở trong gió lạnh 20 phút chờ xe đến, Phó Nhiễm nghĩ thầm như vậy cũng tốt, Tống Chức kéo Nam Bình chui vào trong xe trước. Xèo xèo, tự mình trở về là được, giờ còn lo lắng sao? Không được, Tống Chức khăng khăng, đưa cậu đến nhà trước, sau đó bọn mình mới trở về, cô gái đơn độc như cậu mình không yên tâm. Phó Nhiễm không lay chuyển được, cô cười cười cũng ngồi vào theo. Giữa bạn bè có lúc không cần khách sáo quá nhiều, Phó Nhiễm cảm thấy rất đau khổ trong lòng, nhưng nghĩ lại, người nào sẽ đi theo cô trong đêm khuya. Thật chẳng lẽ là lưu manh giống như Tống Chức nói, lưu manh lái xe thể thao, ánh trăng lành lạnh rắc vào bên trong biệt thự, màu sắc sáng tỏ mà tinh khiết bị phân cắt thành hồng, lam, mặt nước phản chiếu lên nền gạch hai bên không ngừng lóe lên, gió đêm hơi lạnh, lướt qua nơi lá cây chuối tiêu xa xa, sau đó chờ thời mà đưa theo hơi lạnh. Tiếng nước chảy ào ào như muốn xé tan màn đêm yên tĩnh. Vưu Ứng Nhụy ra khỏi phòng, khẽ lắc đầu thở dài. Cô nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, 12 giờ. Sắc da của người đàn ông như màu đồng xuyên qua trong nước, xung quanh bể bơi ngoài trời được lát bằng gạch men màu xanh da trời, nhìn như vậy ngay cả nước cũng biến thành màu xanh rất đẹp. Vưu Ứng Nhụy đi tới ven bể bơi, cầm khăn tắm trên ghế mây lên. Người đàn ông đưa hai cánh tay đánh mạnh về phía trước, cô thấy động tác của hắn vậy liền nhanh nhẹn tránh trước, nước bắn tung tóe khiến cho Vưu Ứng Nhụy bị ướt rồi dép bằng vải bông màu trắng dưới chân. Đến cuối cùng, hắn dùng sức chống hai tay lên, thân thể cao lớn rời khỏi mặt nước. Vưu Ứng Nhụy vội vàng dùng khăn tắm đặt lên trên vai hắn. Hơn nửa đêm còn bơi lội, đừng để bị lạnh. Sao còn chưa ngủ, khuya khoắt thế này anh còn ở ngoài gây ra tiếng động lớn như vậy em còn ngủ được sao? Cô gái như có oán trách. Thành Hữu, anh không thấy mệt mỏi sao? Anh không nên mệt sao? Vưu Ứng Nhụy không có cách gì, nâng quả đấm đấm nhẹ. Mắc nợ anh, tất nhiên là sau khi Minh Vân Phong qua đời Lý Vận Linh vẫn ở tại biệt thự Nam Đường. Khi Minh Thành Hữu ra khỏi nước bà cũng không đi cùng, đóng cửa lại làm vườn yên lòng thành thơi, cũng rất ít ra ngoài đánh bài. Góc truyện audio.com, xã giao, không phải là bà không biết rõ người bên ngoài như thế nào, bà không chịu nổi bị chê cười. Minh Thành Hữu đưa Vưu Ứng Nhụy về nhà, vừa gặp Lý Vận Linh ở phòng bếp cùng Tiêu Quản gia đang học một cái cách thức làm món ăn ngọt cho bữa điểm tâm. Tiêu Quản gia bà thật lợi hại, nhìn dáng vẻ này một chút. Phu nhân, đây chính là lúc tôi ở Y Vân Thủ Phủ học trộm của một đầu bếp Tam Thiếu thích nhất. Mẹ, Lý Vận Linh dừng động tác trong tay, xoay người ra khỏi phòng bếp. Tên nhóc chết tiệt này, còn biết trở lại sao? Vưu Ứng Nhụy vẻ mặt tươi cười đi theo hắn. Bác gái, trở lại bao lâu rồi? Bây giờ mới nghĩ tới ta. Bác gái, Vưu Ứng Nhụy đem quà tặng trong tay đặt lên trên bàn, cô đi tới khoác cánh tay Lý Vận Linh. Mỗi ngày Thành Hữu đều nhớ tới bác nhưng công ty mới có quá nhiều việc, anh ấy phải lo cả việc ở trong nước lẫn ở nước ngoài, hôm nay không thế, dù sao thì hôm nay có chuyện gì cũng không quan tâm để trở về thăm bê. Nhìn miệng lưỡi đứa nhỏ này, Lý Vận Linh vỗ vỗ mờ u bàn tay Vưu Ứng Nhụy, phòng ở Y Vân Thủ Phủ còn trống không, Tiêu Quản gia theo định kỳ đều cho người đi quét dọn, lúc nào thì hai đứa chuyển về ở chứ. Chuyện này, Vưu Ứng Nhụy nhìn Minh Thành Hữu. Mẹ, chúng con tìm được nơi tốt rồi, lại nói chỗ này hơn người, không thích hợp với Ứng Nhụy. Vưu Ứng Nhụy nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Lý Vận Linh nghĩ ngợi cũng gật đầu nhẹ, cũng là trước kia ta chỉ muốn môn đăng hộ đối, hai nhà Minh phó kết thân vốn cũng là phó nhiễm với Cao, bây giờ suy nghĩ một chút môn đăng hộ đối thì thế nào? Còn không phải là tai vạ đến nơi đều tự chạy sao? Minh Thành Hữu nhón chân trái lên, tên phó nhiễm lọt vào trong tay, Vưu Ứng Nhụy ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn hắn, hắn khẽ dương cằm, hai mắt nhắm chặt, nhìn trên mặt không thấy tâm tình sao động chút nào, giống như chỉ là nghe được cái tên không liên quan đến mình, như người xa lạ mà thôi. Lý Vận Linh cũng có lòng riêng của mình, mặc dù thân phận hiện tại của Vưu Ứng Nhụy bình thường, nhưng ít nhất 20 năm trước đã được phó gia giáo dục, có được tính chất đặc biệt của một thiên kim tiểu thư. Bác gái, chuyện không vui trước kia để cho nó qua thôi. Con nói rất đúng, Lý Vận Linh đưa tay chỉ hướng bình hoa trên khay trà. Thấy bông hoa bên trong sao? Là do ta trồng, đợi hai đứa mang trở về. Vưu Ứng Nhụy cùng với Lý Vận Linh ra vườn ngắm hoa, đôi mắt Minh Thành Hữu đang nhắm lại lúc này mới mở ra, ánh mắt thăm thẳm không thấy một chút gợn sóng. Hiện tại hắn có thể che giấu toàn bộ tâm tình rất tốt, người khác không thăm dò ra được. Phó nhiễm cầm hợp đồng huống tử đưa cho cô trong tay, tờ giấy mềm mà đập vào tay cũng có chút đau, hai năm qua phòng làm việc của cô kinh doanh cũng không tệ, cũng đều dựa vào quan hệ của Minh Tranh. Phó nhiễm đứng ở trước cửa công ty Mister, cả tòa nhà cao vút trong mây, bức tường thủy tinh phản chiếu đám mây lướt qua ra phía chân trời. Cô chậm chậm đi vào trong đại sảnh, đưa tấm thẻ cho nhân viên an ninh kiểm tra. Không có trở ngại gì, hôm nay là chủ tịch của Mister lần đầu tiên ra mắt giới báo chí, bao nhiêu người tìm mọi cách để có thẻ xanh đi lại, không chỉ vì trang đầu ngày mai mà còn là thấy gần đây phong thái của người này được mọi người đồn thổi. Phó nhiễm không muốn tham gia náo nhiệt nhưng so sánh hắn, dù sao ngày ngày được nghe vô số từ tâng bốc được gán ghép cho hắn, khó tránh khỏi cũng có tò. Góc truyện audio.com Mò, sau buổi gặp gỡ với báo chí, Mister có một bữa tiệc mời khách, vũ điệu khai mạc là giao cho phó nhiễm phụ trách. Sẽ không luống cuống tay chân giống như mới bước chân vào nghề, cô đã tìm được một nhóm rất chuyên nghiệp. Phòng vũ đạo mới nhận hai người dạy mới là do Phó Nhiễm trả lương cao để thuê chuyên môn đặc biệt để tương ứng với hoạt động lớn như thế này. Buổi ra mắt phóng viên cử hành ở hội trường, Phó Nhiễm kiểm tra âm thanh xong sau đó men theo cửa đi tới, cô nhìn thấy mười mấy ký giả túm tụm ở phía trước, phía sau là toàn bộ ghế phủ vải nhung màu đỏ để trống. Cô thuận cầu thang đi xuống từng bước tê, độ dốc nghiêng nên không thể đi mau, nếu không sẽ trượt chân. Các ký giả đưa máy ảnh máy quay lên, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, túm năm tụm ba nghiêng đầu ghé tai nhau. Từng chỗ ngồi trên sân khấu hội trường từng vị trí đều ghi tên tuổi chức vụ chỗ chính giữa ghi. Seo Van, có phải là người ngoại quốc hay không? Nhất định rồi, Wall Street đưa ra nhân vật lợi hại thế, nhất định là người đàn ông trung niên người nước ngoài mắt xanh mũi lõ rồi. Đứng phía bên tay trái, một nữ ký giả không phục. Tại sao là trung niên? Nói không chừng là vừa mới 30 tuổi đấy. Phó Nhiễm chọn một chỗ ngồi vào chỗ của mình, xem ra tin đồn về người đàn ông này nhiều hơn tất cả. Trong hành lang hội trường truyền đến một loạt tiếng bước chân, đi đằng trước chính là người phụ trách bộ phận lập kế hoạch. Các vị ký giả, mời ngồi vào chỗ, buổi họp báo của Mr. lập tức bắt đầu. Mấy người lúc trước tụ lại một chỗ từ từ tản ra, ngồi xuống chỗ ngồi phía trước. Phó Nhiễm thấy mấy người phía trước đều có thẻ của các tòa soạn báo, cô đứng dậy đi tới chỗ ngồi ở giữa. Dẫn đầu đi vào hội trường quả nhiên là mấy vị người nước ngoài, xem ra mấy người nói chuyện lúc trước nói là thật. Phó Nhiễm lặng lẽ đứng dậy, muốn rời đi, cô xoay người muốn đi ra ngoài. Đám người phía sau đột nhiên phát ra tiếng kinh hô, không phải chỉ một người, mà giống như là các ký giả đều đồng loạt gặp chấn động. Minh Tam thiếu, có người không kìm được bật thốt lên. Phó Nhiễm giống như một pho tượng đá cứng ngắc đứng yên tại chỗ, bước chân từ từ chậm lại, trong chốc lát mất thính giác, không biết tay ai không cẩn thận đụng vào micro, trong nháy mắt tiếng kêu ù ù kéo tâm trí của cô trở lại. Phó Nhiễm nắm chặt tay, từ từ xoay người. Một người đàn ông mặc bộ tây phục màu xám đang đi tới giữa đám người, tóc màu đen cắt ngắn, gương mặt giống như được tô vẽ cẩn thận, đôi môi mỏng lạnh lùng cười như có như không mang thêm vẻ châm biếm, chỉ riêng quyền thế đều có thể khiến những người hai năm trước hận không thể đối xử đoạn tuyệt với hắn lại muốn tới tiếp xúc một lần nữa. Trong ánh mắt của hắn, tuổi trẻ ngông cuồng cùng kiêu ngạo đã chìm xuống đến tận đáy, hình ảnh bá đạo thuộc về Minh Tam thiếu lúc trước cũng biến thành thái độ hiểu được thói đời, bóng dáng người đàn ông trong mắt Phó Nhiễm từng bước một đến chỗ vị trí thuộc về CEO. Phía sau có thư ký kéo cái ghế ra cho hắn, ngón tay hắn cong lên gõ nhẹ vài ba cái lên mép bàn, về sau người như khoác lên muôn vàn vẻ vang ngạo nghễ ngồi xuống. Ngài là chủ tịch công ty Mr. Lơ Vang. Không thể giả được, nụ cười người đàn ông mê mị, giữa hai lông mày như cất giấu thần bí, làm cho người ta muốn tìm kiếm nhưng cuối cùng lại không thể không chìm trong ánh mắt. Góc truyện audio.com, sâu xa, các ký giả từng người một ngồi xuống hàng trước, chỉ có Phó Nhiễm vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Minh Thành Hữu không cần ngẩng đầu, ánh mắt lại có thể lướt qua tất cả. Tầm mắt hắn nhìn ra ngoài, ngừng lại trên người Phó Nhiễm vẻn vẹn không nhiều hát 3 giây, không có vui sướng, không có giật mình, không có gì cả. Miệng Phó Nhiễm khẽ mấp máy, cuối cùng khi thấy hắn mở to mắt thì một chữ đều không nói ra được. Tam thiếu, xin hỏi ngài là khi nào ngài trở về nước vậy? Tam thiếu, xin hỏi làm sao ngài lại muốn đầu tư ở đây? Tam thiếu, ban đầu tại sao ngài muốn rời khỏi thị trấn Nghênh An? Từng người một hỏi ra từng vấn đề cũng là điều Phó Nhiễm muốn biết. Người đàn ông ngồi bên cạnh Minh Thành Hữu cầm micro lên. Xin từng người hỏi một. Tôi chọn đầu tư ở đây, là bởi vì tôi thích mảnh đất này, một mình rời thị trấn Nghênh An đi đến Wall Street là tôi muốn ra nước ngoài học hỏi, tôi lựa chọn trở lại, là bởi vì tôi được sinh ra ở đây. Tam thiếu, mọi người đều biết công ty có tiềm năng kinh tế ngang với Mr. có thể kể đến hào khôn, đối với sản nghiệp cha ngài để lại, ngài sẽ xuống tay lưu tình hay là vẫn lấy ích lợi làm đầu? Đề tài này rất khó giải quyết, không dễ trả lời. Minh Thành Hữu giống như không cần suy nghĩ, giọng điệu hắn bình lặng như nước. Phạm vi kinh doanh của Mr. cùng Hào Khôn cũng không hoàn toàn giống nhau, nếu như vậy tại sao lại nói đến cạnh tranh? Dĩ nhiên, tôi không ngoại trừ một số chi nhánh có xung đột lợi ích, cha tôi để lại Hào Khôn cho đại ca tôi. Cũng là muốn tôi ra ngoài rèn luyện kinh nghiệm, về phần Hào Khôn cùng Mr., không phải có câu ngạn ngữ nói rất hay sao? Ai lo việc người đấy, không ai quản trên ngói nhà hắn có xương. Câu nói là đến Phó Nhiễm cũng bất ngờ. Hắn nói chuyện thật vẹn toàn, cho dù người khác có cầm kính viễn vọng cũng đừng nghĩ sẽ tìm ra sơ hở, cá tính trước kia của Minh Thành Hữu đã không còn, nếu như là Minh Tam thiếu trước kia có thể hắn sẽ nói. Đây là chuyện của nhà tôi, các người quản lý được sao? Mặc dù đắc tội với người khác nhưng lúc nói để lộ ra chân thật không giống như bây giờ làm cho người ta không nắm được rõ. Phòng làm việc tổng giám đốc Hào Khôn. Trên Internet TV đang truyền trực tiếp buổi họp báo của công ty Mr. La Văn Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Minh Tranh đang ngồi trên ghế, thân thể lười biếng dựa về phía sau, giữa ngón tay hắn đang kẹp điếu xì gà, nhìn thấy La Văn Anh, ngón trỏ hắn móc ra que diêm chậm rãi xoay tròn điếu xì gà, đốt từ từ sau đó hít một hơi. La Văn Anh đem tài liệu đặt trên bàn làm việc của hắn, liếc mắt về hình ảnh trên Internet TV, tầm mắt ngừng ở giữa trung tâm, đầu tiên là sắc mặt ngẩn ra, về sau thì giật mình. Thành Hữu, Minh Tranh chậm rãi nhả ra vòng khói thuốc, bên trong có vẻ là nói đến tại sao lại cạnh tranh. Biết nguyên nhân mấy ngày nay đi vay liên tiếp bị kẹt chứ? Anh nói có liên quan đến Thành Hữu, hắn đến là có chuẩn bị. La Văn Anh đồng ý gật đầu, nhưng Hào Khôn cũng không phải là ngồi không, đá chọi với đá cũng không nhất định thua thiệt, huống chi là ở thị trấn Nghênh An đều là những người tâm huyết có. Ít em sẽ toàn tâm toàn ý ở đây giúp tôi chứ? Anh là ông chủ của tôi, anh cứ nói đi. Đây vốn là chuyện của hai anh em Minh gia, cô không có ý tham dự, nhưng nếu uy hiếp đến lợi ích của Hào Khôn, tuyệt đối cô không thể không quan tâm. Nói tôi muốn giúp người khác còn dựa vào người nào phát? gocchuyenaudio.com, tiền lương cho tôi, Minh Tranh cười ra tiếng, xì gà sặc lên mũi thiếu chút nữa làm hắn không chống được. Quả nhiên em là nhân viên tốt. Ngoài trời lạnh bắt đầu có mưa nhỏ, gió thổi trên mặt như từng lưỡi dao sắc bén cắt da cắt thịt, mà tại buổi họp báo cũng là khí thế ngất trời. Nói xong công việc, ký giả đưa chuyện rất tự nhiên dẫn đề tài hướng về chuyện riêng của Minh Thành Hữu. Tam thiếu, ở bên ngoài 2 năm ngài có thể đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Hoặc là đã kết hôn rồi. Khóe miệng Minh Thành Hữu khẽ nâng lên cười nhạt, hắn đưa tay ra. Nhìn tôi giống như đã kết hôn sao? Thành công ném trả lại chủ đề. Ký giả phát huy tinh thần bất khuất truy hỏi sự việc đến cùng. Ý của ngài, tôi có thể hiểu thành ngài kết hôn rồi sao? Không có, vừa tha để bắt thật, hắn không cho người khác còn chút ảo tưởng. 2 năm qua tôi một lòng đều đặt lên trên công việc, đàn ông một khi lo cho sự nghiệp còn biết ai giao trái tim giao cho tôi. Đây là một đề tài nhạy cảm, lập tức có người tìm được manh mối. Tam thiếu nói chính là chuyện Phó gia hủy hôn ước vào lúc ngài khó khăn nhất sao? Phó Nhiễm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Minh Thành Hữu, giống như không có báo trước, tầm mắt của hắn chăm chú nhìn thẳng về phía cô đứng giữa hội trường, ánh mắt hoang vu, khiến cô không khỏi sợ hãi. Nhưng, lại chỉ là chốc lát, hắn khôi phục thành thái độ bình thường. Không phải, Phó gia đưa ra quyết định, tôi không bình luận, cũng có thể hiểu khi đó bọn họ không yên tâm, cho nên. Chuyện 2 năm trước này nên chấm dứt tại đây. Tam thiếu, nếu như hiện tại Phó gia nguyện ý hướng tới ngài lần nữa, ngài còn có thể tiếp nhận sao? Miệng Minh Thành Hữu kín như bưng, môi của hắn rất mỏng, động tác mím lại có thể làm một bên hơi nhếch lên, như thêm mấy phần mị hoặc quỷ quái. Phó Nhiễm tính rời đi lần nữa, ở lại chỉ thêm nghe đề tài càng ngày càng kéo dài. Các người cho là lơ văng nên tiếp nhận sao? Tiếp nhận có nghĩa là vĩnh viễn xóa bỏ công lao này đấy. Người ngăn cản thay hắn chính là người đàn ông ngồi bên tay trái kia. Lưng Phó Nhiễm cứng lại, khó chịu cùng nhục nhã theo tiếng cười của tất cả bao phủ lấy trái tim, xuyên qua micro cô có thể nghe được rất rõ ràng tiếng cười kia thuộc về Minh Thành Hữu, đùa cợt mỉa mai ác độc. Một ký giả trong đó nghiêng đầu nhìn quanh sang chỗ khác giống như vừa nãy thấy bóng dáng của Phó Nhiễm. Cô lặng yên lôi kéo vạt áo người chụp ảnh bên cạnh. Nhìn góc kia xem, cùng tôi qua đó. Lúc Phó Nhiễm sắp bước ra cửa thì đúng lúc bị nữ ký giả ngăn cô lại. Phó tiểu thư, xin hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở buổi họp báo của công ty Mr. là sớm đã nghe thấy Tam thiếu, Niết bàn trở về, muốn xin tái hợp lại sao? Người phụ trách bộ phận lập kế hoạch thấy đã đến lúc rồi, hơn nữa có Phó Nhiễm chống đỡ hộ cớ sao lại không làm? Các vị bạn bè giới truyền thông, buổi họp báo của Mr. hôm nay tới đây thôi, cảm ơn mọi người. Lời nói vừa dứt, đám người bên dưới lập tức giải tán, nhấc máy ảnh cùng cầm micro lên xông thẳng tới chỗ Phó Nhiễm. Lúc này mà cô không rời đi thì chỉ sợ sẽ bị chết đuối trong nước bọt. Mấy người chụp ảnh nhận ra ý đồ của cô, đi tới chặn cửa lại, nữ ký giả nhất quyết không tha đưa micro tới. Phó tiểu thư nói một câu đi, mới vừa rồi Tam thiếu nói đến nay vẫn chưa cưới, cô có cảm giác mình có hy vọng hay không? Ánh mắt Phó Nhiễm xuyên qua đám người nhìn về. gocchuyenaudio.com, Minh Thành Hữu đang đứng, hắn cúi đầu đang nói nhỏ cùng trợ lý, lúc rời khỏi hội trường thậm chí còn không đưa mắt hướng ra chỗ cô lấy một lúc. Đối mặt người ký giả gây sự, Phó Nhiễm cười lạnh. 2 năm trước ngòi bút sắc bén của các người cũng không thấy lưu tình, hắn mất đi Hào Khôn, các người ngày một tệ hại thêm thắt ngôn ngữ chèn ép, nóng lòng muốn hắn vì như vậy phải tìm một cái lỗ để chui vào mãi mãi không ra được. Bây giờ lại tìm mọi cách tâng bốc thì được coi là gì, tránh ra, nếu không đừng trách tôi đập đồ kiếm cơm của các người. Lối đi ra bên kia toàn bộ người đã rời đi. Phó tiểu thư, nữ ký giả dày mặt, người này không phải là thẹn quá hóa giận chứ? Cách đó không xa nhóm ký giả vây tới đây, một số đã muốn từ bỏ. Phó Nhiễm đoạt lấy micro trong tay nữ ký giả đập vào máy ảnh. Nếu không để tôi tháo máy móc của các người ra cùng lắm là đền tiền, có tin hay không? Người đàn ông trẻ tuổi cầm máy ảnh tức nghẹn đỏ mặt lại bị Phó Nhiễm đẩy mới tránh ra nhường đường. Chẳng lẽ đây là tính khí Thiên Kim tiểu thư? Ai biết được, nữ ký giả tức giận nhặt micro lên, tư cách cũng không có chứ sao? Phó Nhiễm tiến vào thang máy của nhân viên làm việc Mr. mới có thể bỏ lại toàn bộ ký giả sau lưng. Hai chân cô mềm nhũn, ngoảnh mặt lại nhìn gương. Nhìn hắn như vậy, ít nhất là cô biết hắn sống không tệ, cuộc sống này mới đúng là cuộc sống của một minh tam thiếu như hắn. Phó Nhiễm nhìn về hai bên mặt gương, góc độ phân biệt chia cô ra thành hai hình ảnh hoàn toàn bất đồng, cô không biết rõ chính là rốt cuộc Minh Thành Hữu vượt qua hai năm qua như thế nào, lần này hắn trở về, lại cho cô biết như thế nào là cuộc sống thay đổi nghiêng trời lệch đất. Người khác cô không biết, ít nhất đối với mình cô mà nói, thời gian hai năm thấm thoát trôi qua, bình tĩnh giống như một vũng nước đọng. Phó Nhiễm ra khỏi thang máy, lại từ trong cầu thang bộ trở lại chỗ cũ. Mấy cô giáo hướng dẫn nhảy ở phòng làm việc của Phó Nhiễm nhìn thấy cô vẫy tay. Tìm khắp nơi cũng không thấy cô đâu, đi đâu vậy? Phó Nhiễm thấy các cô thay xong quần áo, xem ra hoạt động sẽ cử hành ngay lập tức. Không phải là tôi đúng giờ sẽ chạy đến sao? Quản lý Lý phụ trách hoạt động này tới đây cùng cô làm xác nhận cuối cùng. Không thành vấn đề chứ? Phó Nhiễm giơ động tác ok. Vũ điệu mở màn vui vẻ dâng tràn, âm nhạc xuyên qua không gian truyền ra ngoài, nhân viên Mr. phân chia rõ ràng theo từng chi nhánh, sân khấu bày ra hoa tươi cùng đồ ăn thức uống, đại đa số nhân viên đã an vị, đang đợi mở màn. Đợi chút, Phó Nhiễm mới cho các cô ra sân khấu, một giọng nam lạnh nhạt ngang ngược xuyên qua phòng khách rộng truyền đến bê dáng người Minh Thành Hữu cao lớn hùng hồn đi tới trước mặt mọi người, đi theo bên cạnh là thư ký cùng trợ lý. Xin hỏi ai là người phụ trách vũ điệu? Lúc đầu Phó Nhiễm muốn trả lời, lời đến khóe miệng, ánh mắt kịp chạm đến gò má người đàn ông vẫn là nuốt trở vào. Em ở nhạc chợt ngừng, mấy người đang nhảy cũng thu hồi động tác quay ra nhìn nhau. Quản lý Lý nơm nấp lo sợ đáp lời. Tôi xem qua tài liệu, phòng làm việc của Phu đều có những người nhảy giỏi đã từng đạt giải thưởng lớn, hơn nữa mấy năm gần đây Phu làm việc cũng không tồi, tất cả hoạt động lớn nhỏ cũng có kinh nghiệm. Phu, Minh Thành Hữu co mày, dường như muốn đem từ đặt ở trong miệng nghiền ngẫm. Cô coi Mr. là nơi nào? Bằng mấy tiết mục, góc truyện audio.com, không hề danh tiếng được khen mấy câu là có thể tùy tiện đưa vào. Cô đã thấy quy mô của Phu sao? Quản lý Lý bị hỏi há miệng không trả lời được, mấy người trên sân khấu cũng định đi xuống. Phó Nhiễm không nghĩ tới Minh Thành Hữu sẽ không nể mặt như vậy, cô nắm chặt bàn tay căn cứ vào lý lẽ mà bảo vệ quyền lợi của mình. Có thể xem chuyện chúng tôi đã hoàn thành là biết rốt cuộc quy mô phòng làm việc lớn hay nhỏ. Anh còn chưa từng xem họ biểu diễn, tại sao có thể kết luận bừa bãi như vậy? Tôi không cần nhìn, Minh Thành Hữu nhìn xuống, tầm mắt cuối cùng cùng ánh mắt chạm nhau. Khoảng cách gần như vậy mà nói, lại làm cô, chỉ dựa vào tôi cho là không đủ tư cách, điểm này là đủ rồi. Mùi vị nước hoa trên người hắn cũng không còn như lúc trước nữa, mùi thuốc lá nhàn nhạt lưu luyến nơi cánh mũi, hắn hờ hững thoáng nhìn, đứng gần nhau như thế có tác dụng gì? Trái tim của hắn đã sớm đem cô cách xa ngàn dặm, từ ánh mắt của hắn, lúc đó cô có thể đọc lên cô cho hắn thành người xa lạ. Cũng là, giống như người lạ, bắt đầu là cô nói ra, nhưng bây giờ anh xem phải làm thế nào? Tìm người khác nhất định là không còn kịp nữa. Quản lý Lý vội vàng lau mồ hôi. Loại trình độ này thà rằng không cần, Mr. không cần chấp nhận. Này, công chuyện là việc của công chuyện, chuyện riêng là việc của chuyện riêng, Phó Nhiễm thấy hoạt động lần này sẽ thất bại. Lý Tổng, ngài đừng quên là chúng ta đã ký qua hợp đồng. Mấu chốt là còn chưa bắt đầu đã bị đuổi ra ngoài, về sau còn ai dám tìm Phu nữa. Quản lý Lý bị mắc kẹt ở giữa khó xử. Bồi thường theo hợp đồng, chớ thiếu họ một xu. Minh Thành Hữu bỏ lại câu nói, nhanh chóng rời đi. Đúng, chờ một chút, Phó Nhiễm bước đuổi theo. Nói cho rõ ràng, tôi không muốn các người bồi thường. Bước chân Phó Nhiễm xốc xếch chạy tới hướng thang máy, lúc cô nhào qua vừa lúc cửa thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc khép lại, thư ký của Minh Thành Hữu đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Phó Nhiễm thấy đối phương nhìn quen mắt, cô nhớ lại là thư ký Nghe lúc Minh Thành Hữu thất thế vẫn đi theo hắn. Ngày đó Phó Nhiễm cùng Minh Tranh ở quán món cay Tứ Xuyên có gặp qua cô. Phó Nhiễm đi về phía thang máy dành cho nhân viên, chuẩn bị đi vào. Thư ký Nghe tiến lên đoạt lấy thẻ đi lại trong tay cô. Nếu Mr. hủy hợp đồng với cô rồi, Lơ Văng cũng nói tiền sẽ trả cô sẽ không kém một phần, dây dưa nữa có ích lợi gì. tôi tình nguyện không cần thù lao, nhưng chuyện như vậy truyền đi, về sau Phu dựa vào cái gì đi thuyết phục công ty khác? Phó Nhiễm nhìn về thang máy, nhất định phải có mã vạch trên thẻ đi lại quét mới có thể vào trong đó. Thư ký Nghe giơ giơ thẻ đi lại trong tay lên, tay kia chỉ hướng cầu thang bộ bên kia. Còn có biện pháp khác đi lên từ nơi này, tốt bụng nhắc nhở cô một câu, phòng làm việc của Lơ Vang ở tầng 33. Không để ý Phó Nhiễm sẽ quyết định như thế nào, thư ký Nghe ấn thang máy tự động đi lên. Cô trong hành lang trống trải chừng 20 phút, mấy lần nghĩ tới rời đi, cô đi tới cửa thấy cô nhân viên đổi quần áo ra về, trong lòng Phó Nhiễm khó chịu một hồi, cô cũng không quay đầu lại đẩy cửa cầu thang ra. Trời cuối mùa thu, vốn là lạnh cóng đến run lẩy bẩy, Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy con số màu đỏ biểu hiện 20. Cô khom lưng, tay vịn vào cầu thang, không khí trong ngực hoàn toàn bị đảo ngược, không còn sức lực, trái tim đau tới chết lặng, đợi đến lúc cô thật vất vả mới. Gocchuyenaudio.com, bò đến tầng 33, ngay cả áo lông phía ngoài cũng ướt, phần lưng chán ghét khó chịu. Hai chân Phó Nhiễm run lên, dựa vào vách tường đứng một lúc, lúc này mới lau mồ hôi đi vào khu làm việc. Thư ký Nghe cầm một ly cà phê nóng trong tay, hôm nay có thể lười biếng, cô tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào máy tính, phim bom tấn mới ra của Mỹ quả nhiên kích thích máy điều hòa không khí trong phòng làm việc đang vận hành, ấm áp xông tới mặt làm Phó Nhiễm càng thấy không thoải mái. Cô đi thẳng về phía cửa phòng làm việc CEO. Đứng lại, thư ký Nghe đang cầm cà phê đứng dậy. Cô muốn làm gì? Tôi muốn gặp Minh Thành Hữu. Lơ Văng không có ở đây. Thư ký Nghe giơ cổ tay nhìn đồng hồ. 2 phút trước hắn đi vào thang máy, bây giờ cô đuổi theo có thể còn không kịp. Phó Nhiễm vén một lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào gò má. Cô nói hắn không có ở đây. Thư ký Nghe ý đứng ở trước bàn làm việc vẻ mặt thanh thản uống cà phê. Đúng, cô ra sức vỗ vỗ cửa cũng không thấy bên trong có động tĩnh. Mời rời đi cho, đây là khu làm việc tổng giám đốc, cô còn như vậy tôi sẽ gọi an ninh tới đây. Phó Nhiễm làm ngơ, Minh Thành Hữu, tôi biết rõ anh ở trong đây. Cô tin chắc là Lơ Vang ở bên trong, cô cứ chậm chậm gõ xem có người mở cửa cho cô hay không. Bên trong phòng làm việc, vẻn vẹn cách một cánh cửa nặng nề. Vưu Ứng Ngụy đang day day huyệt thái dương cho hắn, hắn thoải mái nhắm mắt, bên tay là một ly trà xanh, lá trà theo dòng nước va vào nhau. Giọng thư ký Nghe từ bên ngoài truyền đến, cô thật không đi, tầng 33 cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào, đến lúc đó ngộ nhỡ có cơ mật không cẩn thận bị tiết lộ ra ngoài, cô gánh được trách nhiệm này sao? Cô cũng đừng nói chuyện nghiêm trọng như thế. Phó Nhiễm thu tay lại, ngắm nhìn cửa trước mặt một lúc lâu. Nếu như có thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài như vậy, chẳng qua Mr. cũng chỉ như thế. Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân xa, thư ký Nghe gõ cửa, Vưu Ứng Ngụy buông hai tay đang xoa bóp cho Minh Thành Hữu ra. Nhìn coi, bản lãnh chính là như vậy luyện ra được. Phó Nhiễm thuận cầu thang lại đi xuống tầng dưới cùng, Lý Tổng trả gấp đôi tiền bồi thường theo hợp đồng, mấy người cùng nhau ra ngoài buồn buồn không vui. Tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên gặp phải, ai u, mắc cỡ chết đi. Đúng là vậy ư, sau này vẫn còn có ai sẽ tìm thêm chúng ta nha. Một người trong đó đi theo học hỏi Phó Nhiễm đã lâu ý bảo họ đừng nhiều lời nữa. Người ta không hài lòng cũng không có cách nào, được rồi, được rồi. Cả người Phó Nhiễm đổ mồ hôi nên thấy khó chịu, đôi chân lại như mềm nhũn ra, cô móc chìa khóa ra đi về phía bãi đậu xe. Mấy chị em chớ buồn, không phải là vì tiền sao? Tôi lại không thiếu tiền, đi ăn lẩu đi, bà chủ mời khách đó nha, nhiều lời, lên xe đi. Vưu Ứng Ngụy đi ra khỏi phòng làm việc tiện tay đóng cửa, thư ký Nghe đóng cửa sổ nhỏ lại, ra sức vẫy tay với cô. Này, Ứng Ngụy, cô nhẹ nhàng đi tới, đi, thư ký Nghe gật đầu. Đi rồi, cô có chút hả hê cười nói, tôi để cho cô ta bò 33 tầng lầu, không để cô ta mệt mỏi gần chết cũng là dễ dàng cho cô ta rồi. Cô đó, Vưu Ứng Ngụy đưa ngón trỏ ra dí vào trán thư ký Nghe, một tay kia chỉ cửa phòng làm việc khép chặt. Đừng làm quá mức, có một số việc chúng ta không tham dự là tốt nhất. Nhưng tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi, thư ký Nghe đang cầm chén cà phê dậm chân một cái. Về sau nếu tôi gặp lại cô ta, gocchuyenaudio.com. Tôi còn muốn cho cô ta bài học, không được, Vưu Ứng Ngụy thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm nghị, giọng điệu cô nghiêm túc cầm chén cà phê từ trong tay thư ký Nghe đặt lên trên bàn. Đây là một lần cuối cùng, cũng là vì tốt cho tôi, biết không? Được rồi, thư ký Nghe miễn cưỡng gật đầu, cô cũng không ghen sao, Vưu Ứng Ngụy cầm túi bên cạnh lên, gương mặt trang điểm kỹ càng. Ở Mister trừ cô ra thì không ai biết quan hệ của chúng tôi, nếu bị truyền ra bên ngoài tôi hỏi tội cô. Biết rồi, tôi là cục giữ bí mật, Tư tưởng Phó Nhiễm không tập trung cùng mấy người ăn cơm xong, trong mắt cô trừ vẻ xa lạ ra Minh Thành Hữu như còn có ý đồ nào đó mà cô không thể hiểu, làm cho người ta sợ hãi. Ăn cơm xong, mọi người cũng biết tâm tình cô không được tốt cho nên tất cả đều tự giải tán. Lúc Minh Tranh gọi điện thoại cho cô đang đi lòng vòng chẳng có mục đích ở trên đường. Phó Nhiễm tìm được phòng trà nơi hắn hẹn, liếc nhìn thấy Minh Tranh ngồi ở gần cửa sổ. Vì chuyện gì cô có thể đoán được vài phần. Mùi trà phổ nhị thơm ngát mê người, mùi thơm thấm vào cánh mũi, Phó Nhiễm kéo ghế ra ngồi xuống. Inh, trà phổ nhị là một loại trà được sản xuất tại vùng Vân Nam Trung Quốc, được ép thành từng bánh. Người bận rộn, thế nào lại có thời gian rảnh rỗi mời tôi uống trà? CEO của Mr. đã gặp mặt rồi sao? Phó Nhiễm nhẹ nhàng uống trà. Anh cũng thấy rồi đấy. Thật là một chuyện vừa vui vừa không vui. Minh Tranh rót đầy ly trà cho Phó Nhiễm, tay phải cô chống cằm L. Vốn là hoạt động quảng bá của Mr. hôm nay là do tôi nhận, nhưng mà... Cô khẽ nhún vai, thất bại rồi. Tại sao? Minh Tranh nhíu mày, thấy hắn phát huy tính thất thường rồi hả? Là hắn nhìn thấy tôi, trực tiếp đuổi tôi ra ngoài. Xem ra lần này hắn trở về là hướng về phía hai chúng ta, hắn cũng đang nghĩ tới là làm sao có thể đuổi anh ra đấy. Áo khoác tây trang của Minh Tranh khoác lên ghế dựa, áo sơ mi màu lam đậm làm người này càng thêm trầm ổn và lạnh lùng kiên quyết. Chuyện của các người tôi không thấy hứng thú. Phó Nhiễm dừng một chút, hơn nữa là nhằm vào anh, có liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ trong lòng hắn sẽ không nghĩ rằng chúng ta là cùng nhau sao? Phó Nhiễm á khẩu không trả lời được, nghĩ một lúc rồi nói. Nhiều lắm là công việc sau này không nhận được thêm hợp đồng, giờ trở về học lại là tốt rồi, vấn đề có thể giải quyết tôi cũng không băn khoăn. Thật ra cũng không gay gâu như vậy, cười thêm trà cho cô, dù sao hố khôn giàu có cũng bày ra đó, Mr. có mạnh hơn đi chăng nữa cũng phải thắng hố khôn trước mới có thể nói tới. Mà hai hổ đánh nhau tất nhiên sẽ có một bị thương. Phó Nhiễm nhìn thời tiết âm u ngoài cửa sổ, lời nói của Minh Vân Phong bên tai cô trước khi chết đến nay cô vẫn không quên một câu, ông ở trên trời không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa con trai đấu đến mức một mất một còn sao? Ca ca, dừng tay lại không được sao? Em đã nói chuyện của chúng ta em không thấy hứng thú. Minh Tranh dương mắt nhìn cô ánh mắt lạnh nhạt, huống chi là bây giờ hắn muốn đấu đến cùng. Tâm trạng Phó Nhiễm nặng nề đi ra khỏi phòng trà, cô nhìn thấy La Văn Anh ở trong xe chờ Minh Tranh, lúc nhận được một cuộc điện thoại Minh Tranh vội vàng rời đi, nói muốn đi gặp khách hàng. Phòng làm việc cũng không có chuyện gì quan trọng, Phó Nhiễm muốn trở về nhà. Phó Tụng Đình cùng Phạm Nhàn đều không ở nhà, má Trần nói bọn họ đi tới một bữa tiệc. gocchuyenaudio.com, phải tới khuya mới trở về. Phó Nhiễm lên phòng tắm xong ngồi ở mép giường, cô mở ngăn kéo lấy ra một hộp trang sức, bên trong có không ít đồ ngày xưa Minh Thành Hữu tặng cho cô. Hắn là thiếu gia phong lưu đương nhiên là hiểu được một cô gái sẽ đòi hỏi thứ gì, Phó Nhiễm giữ lại vài thứ bên người, những thứ đáng giá đều để lại Y Vân thủ phủ. Đầu ngón tay cô vuốt ve một hộp trang sức, lúc đó Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm lắc đầu, đem đồ vật để lại chỗ cũ, mỗi người sẽ trở nên thay đổi. Đến đôi chân vẫn nhức mỏi, cô đặt chân lên trên giường nhẹ nhàng xoa, ngoại trừ chua xót trong lòng ra, còn có uất ức không thể nói ra. Không phải là vấn đề kiếm được nhiều tiền hay ít, cũng không phải vấn đề uy tín của phòng làm việc bị tổn hại. Cô chỉ nghĩ tới cái ngày dưới ánh trăng lạnh lùng đó, hắn đồng ý bảo vệ cô. Giống như người lạ cho nên cũng có thể ném lại bốn chữ này sau lưng. Phó Nhiễm ngủ mê man, má Trần gọi cô đi ăn cơm tối cô cũng không nghe thấy, cho đến lúc chợt đèn trong phòng mở ra, Phạm Nhàn đi vào gọi cô. Tiểu Nhiễm, sao lại không ăn cơm tối? Cô lật người, ý thức mơ màng khó chịu, mẹ con không ăn được. Phó Nhiễm khó chịu vùi đầu vào gối, ù tai nghẹt mũi, Phạm Nhàn lại cho là cô ngủ không muốn dậy. Tiểu Nhiễm, đã xem tin tức hôm nay sao? Làm sao vậy, Thành Hữu? Lời Phạm Nhàn mắc ở cổ họng, Phó Nhiễm không đợi bà nói hết câu, liền nâng đầu lên. Trên người Phạm Nhàn mặc bộ sườn xám màu xanh lá cây, dây chuyền ngọc trai vây hai vòng ở trước ngực sau khi kết thúc dạ tiệc còn chưa thay quần áo. Hai năm trước tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ Lý Vận Linh đều một mực không tham gia, hôm nay là lần đầu tiên ta gặp, mỗi động tác lại cao quý đoan trang hơn hẳn so với hai năm trước nhưng vẫn là miệng không buông tha con người, nhất định là phó gia chúng ta mắc nợ bọn họ, sau này còn không biết báo chí viết như thế nào đây. Mẹ, những gì báo chí đăng đều không chính xác, mẹ so đo với chỉ thêm mệt mỏi cho chính mình. Con đó, Phạm Nhàn âm thầm thở dài, cũng không biết tính tình của con giống ai, đương nhiên là giống như mẹ hoặc là cha chứ sao, mới là lạ, tính tình của con cũng không giống ai. Phó Nhiễm nghe vậy, suy nghĩ đột nhiên hỗn độn đau đớn kịch liệt, Phạm Nhàn cũng ý thức là mình nói sai, bà đem chăn đắp kín cho Phó Nhiễm mới đứng dậy. đợi chút nữa đi ra ngoài ta sai má Trần hâm nóng thức ăn. Mẹ, cô vươn một cánh tay ra khỏi chăn, tìm giúp con một ít thuốc cảm đi, con có chút không thoải mái. Con bị cảm, Phạm Nhàn mở đèn ngủ ra quả nhiên thấy hai bên má Phó Nhiễm đỏ bừng, lấy tay sờ trán cô. Không được, lên cơn sốt, nhanh lên đi bệnh viện. Không cần đâu, con uống thuốc là tốt rồi. Nhiệt kế đo cô sốt tới 40 độ, Phạm Nhàn vội gọi tài xế suốt đêm đưa Phó Nhiễm đến bệnh viện. Vừa thử máu và nước tiểu xong, Phạm Nhàn đau lòng ngồi ở bên giường có ý tử. Sao ta lại không phát hiện con bị sốt sớm một chút, lại sốt cao như vậy? Mẹ, con không sao. Mọi người đi về trước đi, con truyền nước xong, ngủ một giấc sáng sớm ngày mai khẳng định là không có việc gì. Phạm Nhàn nói tài xế đưa Phó Tụng Đình trở về trước, bên trong phòng bệnh VIP có một giường phụ, Phó Nhiễm thấy bà khăng khăng như vậy, hơn nữa quả thật cơ thể suy yếu, nên cũng không miễn cưỡng nữa. Cô uống nước nằm lại giường bệnh, mắt chằm chằm nhìn chai dịch nước biển truyền với tốc độ vừa phải. Góc truyện audio.com, sức đề kháng thật là kém, cô chỉ bò có 33 tầng cầu thang lại cũng có thể bị cảm phát sốt. Tiểu Nhiễm tốt hơn chưa? Thật may là không thay đổi thành viêm phổi, hù chết ta. Mẹ, bác sĩ là thích hù dọa người. Phạm Nhàn đưa cho Phó Nhiễm chén nước nóng rót đầy, bà kéo ghế ngồi ở mép giường. Đang khỏe mạnh thế sao lại bị sốt cao đây? Bệnh viện có mùi thuốc sát trùng đặc biệt làm cho người ta khủng hoảng không hề có cảm giác an toàn, Phó Nhiễm ho khan mấy tiếng. Mẹ, con muốn ăn quýt. Được, ngoài cổng có quán nước bán hoa quả, tiện đây mẹ sẽ mua cho con một ít lê làm trơn cổ họng. Vâng, Phó Nhiễm muốn ngủ, đầu càng thấy đau ý thức lại càng tỉnh táo, cô lăn lộn khó ngủ, không cẩn thận lôi kim tiêm đang cắm vào trong mạch máu, cô bị đau kêu lên một tiếng ngồi thẳng dậy. Lúc người đang ngã bệnh, mỗi giác quan cũng sẽ trở nên nhanh nhạy dị thường, cô giống như nghe được tiếng cánh cửa chậm chậm mở ra, ngay sau đó, là một tiếng bước chân lặng lẽ không phát ra hơi thở đến gần. Mẹ, Phạm Nhàn mới đi ra ngoài không tới 5 phút, chẳng lẽ đã trở lại? Hoặc chính là y tá kiểm tra phòng. Nhưng cũng không có người trả lời. Phó Nhiễm nghĩ là mình nghe lầm, cô nằm lại trên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ. Bên tai lờ mờ có âm thanh huyên náo, cô không thể hình dung, chợt mở mắt thấy một vật treo trên cửa giống như linh hồn phiêu du đi tới. Cô sợ tới mức ngực thắt lại, thiếu chút nữa trái tim giống như nhảy ra khỏi cổ họng. Vì Phạm Nhàn sợ cô không ngủ được nên lúc rời đi tắt hết đèn, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt đặt ở đầu giường. Phó Nhiễm vội chống người dậy, đợi sau khi đồ vật này trôi tới gần, chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện là một quả bóng bay sói xám. Quả bóng bay sói xám thật to, đầu chĩa lên trần nhà, phần đuôi màu đỏ bằng sợi bông vẫn còn lay động giữa chừng. Tình cảnh này không thể dùng hết từ kinh hãi để hình dung. Phó Nhiễm đưa tay lau mồ hôi trên trán. Một hồi chuông đột nhiên theo nhau mà tới, điện thoại di động rung rung phát ra ồn ào càng làm Phó Nhiễm thêm sợ hãi, một lúc còn chưa ổn định, lại bị thêm một lần nữa, cô đưa tay cầm điện thoại di động, chỉ thấy màn hình biểu hiện có một tin nhắn, có hay không tra xét. Phó Nhiễm nhớ tới phim Kịnh Dị thịnh hành toàn cầu mấy năm trước, hồn ma lúc tối nay cô đã bị dọa cho sợ hãi không thua gì lúc ở rạp chiếu phim lúc trước. Cô chần chừ có nên xem hay không, nhìn lại số điện thoại hiển thị trên điện thoại, là một số xa lạ. Phó Nhiễm nghĩ thầm, sẽ không có người nhàm chán đùa dai với cô như vậy, cô đặt ngón tay vào nút Yes, sau đó ấn xuống. Là một tấm hình, Phó Nhiễm trợn tròn mắt, cô nắm chặt điện thoại di động nhét nó vào trong chăn, không phải hình ảnh khủng bố tàn khốc trong phim, mà là tấm hình cảnh giường chiều ướt át. Nhưng mà nữ chính trong đó lại là cô. Phó Nhiễm nhớ tới Minh Thành Hữu đã từng thừa dịp cô chưa chuẩn bị chụp lại tấm hình này, nhưng lúc sáng sớm đã nói rõ là xóa đi rồi. Cô cầm điện thoại đến bên cạnh, lẩm nhẩm dòng chữ bên trên, thấy tựa đề tấm hình viết. Bộ dạng lúc cao trào đẹp như vậy, còn có người đàn ông khác nhìn qua sao? Cách chương.